Tình yêu và tội ác, chương 48-49, 48, phu nhân 49, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 48, phu nhân, không phải anh đã đồng ý buông tha cho tôi rồi sao? Giờ mắt tôi đã mù rồi. Anh còn muốn gì nữa đây chứ? Kiều Di không chịu được gào lên, cô bộc phát hết nỗi ấm ức của mình bấy lâu nay. Rõ ràng hắn đã đồng ý với điều kiện mà cô đưa ra. Tại sao chứ? Cô đã mất đi ánh sáng mà vẫn bị như thế này. Sao cô lại phải chịu đựng cuộc sống chui sống nhủi này chứ? Sao cô lại phải chịu sự hành hạ này cơ chứ? Thẩm Dịch Quân im lặng, nhìn người phụ nữ dưới thân đang bật khóc đến tuyệt vọng. Tự nhiên trong lòng hắn dâng lên một cỗ chua xót lạ thường. Hô hấp hơi không ổn định. Hắn bị làm sao vậy? Chua xót sao? Không thể nào. Hắn hơi hốt hoảng từ trên người cô leo xuống giường, lùi lại mấy bước. Còn Kiều Di thì chống tay cố gắng lết người vào một góc. Chiếc váy ngủ cô mặc đã trượt xuống đến tận eo, lộ ra đôi gò bông trắng mềm. Kiều Di kéo lấy cái chăn che chắn thân mình, gương mặt tèm lem đầy nước mắt, tóc tai bù xù như tổ quả, tâm thái tràn đầy cảnh giác nắm chặt lấy tấm chăn mỏng. Tình trạng thảm hại của cô làm cho hắn không tiến lại gần nữa. Đầu óc loạn thành một đoàn, hắn ảo não quay người đi ra khỏi phòng. Đi dọc hành lang tăm tối, ánh sáng đèn lập lòe tạo nên khung cảnh kỳ dị, bên ngoài cửa sổ lại còn có những tán lá cây đang đung đưa theo gió. Cậu chủ, tiếng của một người đàn ông trung niên vang lên đánh thức hắn. Thẩm Dịch Quân thoát khỏi suy nghĩ của mình, hắn nhíu mày hỏi. Có chuyện, ông quản gia nhận được ánh mắt khó chịu của hắn, mặt lạnh tanh không cảm xúc nhắc nhở. Ngài làm gì thì phải có chừng mực, đừng gây họa cho Thẩm gia. Thẩm Dịch Quân trong lòng một mảng khó chịu, hắn cười lạnh. Tay trái nới lỏng cà vạt. Ông hơn quá phận rồi đấy. Đừng tưởng là trước kia ông là cánh tay phải của ông nội thì thích làm gì thì làm. Bây giờ tôi là người điều hành Thẩm gia, là một tay tôi đưa nó phát triển ngày một lớn mạnh. Và tôi sẽ chẳng thèm kiêng nể ông như trước kia đâu. Ông ta là cánh tay phải đắc lực của ông nội Thẩm khi còn sống. Do sự việc mấy năm trước quản gia Trương chết, nên Thẩm Dịch Quân đành phải nhờ ông ta đến đây quản lý căn biệt thự này một khoảng thời gian. Chỉ là cái tính thích quản chuyện của hắn khiến cho Thẩm Dịch Quân khó chịu vô cùng. Nhưng ông ta là người của ông nội Thẩm, tuy ông nội Thẩm đã chết nhưng mấy lão già trong Thẩm gia vẫn rất kính nể ông quản gia này. Vì thứ nhất là ông ta là cánh tay phải đắc lực của ông nội, từ khi vào Thẩm gia luôn tận tụy cống hiến không ngừng nghỉ. Thứ hai, ông ta là người dạy dỗ người thừa kế của Thẩm gia Thẩm Dịch Quân. Chính tay ông ta đã thành công dạy dỗ Thẩm Dịch Quân trở thành một người thừa kế hoàn hảo trong mắt mấy lão già kia. Quản gia rũ mắt không nói gì thêm. Đối với người thầy dạy dỗ mình từ thuở nhỏ, Thẩm Dịch Quân không thèm kiêng nể, tôn trọng gì, thậm chí có phần không kiên nhẫn khi đối diện với ông ta. Hắn tức giận đùng đùng bỏ đi, ông quản gia vẫn đứng im đó, liếc mắt nhìn về cánh cửa phòng ngủ mà Thẩm Dịch Quân vừa đi ra, thầm lo lắng trong lòng. Ông cảm thấy vô cùng bất an về người phụ nữ đang ở trong phòng kia. Có thể, tương lai sau này cô ta sẽ trở thành một điểm yếu chí mạng của Thẩm Dịch Quân. Ông ta có cảm giác như vậy, nhưng giờ Thẩm Dịch Quân đã nắm quyền hoàn toàn. Gia chủ đời trước là ông nội của hắn đã chết. Ông ta không thể làm gì được. Ông ta không còn quyền hành gì ở đây nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại những hình ảnh từ nhỏ đến khi trưởng thành của Thẩm Dịch Quân. Ông nuối tiếc thở dài. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoát cái, ông ta đã già rồi. Đã đến lúc ông nên đi gặp lão gia dưới đó để đánh cờ với nhau như đã hứa. Sáng hôm sau, lão đại, có chuyện gì? Quầng thâm dưới mắt thể hiện trạng thái mệt mỏi của hắn. Thẩm Dịch Quân bỏ mắt kính ra, day day thái dương. Quản gia Hoàng đã chết rồi, tay hắn cứng đờ rồi lại tiếp tục động tác của mình. Tại sao chết? Tự tử. Sáng sớm nay người hầu có đến gõ cửa phòng của ông ấy nhưng không được đáp lại như mọi hôm, cho nên tự ý mở cửa phòng thì phát hiện ông Hoàng đã uống thuốc độc tự tử. Giọng nói của Lục Cảnh không có một chút cảm xúc gì. Kiều Di thế nào? Phu nhân vẫn đang ngủ, bác sĩ đã tới và tiêm cho cô ấy một liều an thần như lão đại căn dặn. Tìm một người quản gia mới đi, phải tìm người nhát gan một chút, nhưng bắt buộc phải trung thành, hoặc chọn một người trong số mấy tên mới bồi dưỡng ra ấy. Vâng, lui ra đi. Lục Cảnh cúi đầu, tuy trong lòng buồn bã, nhưng ngoài mặt vẫn không cảm xúc. Cậu không biết nếu cầu xin cho Tiêu Hằng thì liệu kết cục của cậu ta có thay đổi được hay không? Nhưng cách xưng hô mà lão đại bắt cậu gọi Bạch Kiều Di là phu nhân đã chứng minh tất cả. Kết cục của Mục Tiêu Hằng chỉ có chết, không thể thay đổi được. Góc tác giả, mấy hôm nay lạnh nên lười quá, để ngày mai hoặc ngày kia mình ra bão chương tặng cho mọi người coi như để đền bù khoảng thời gian lười biếng này. Cho nên, đừng dục nữa. Mọi người càng dục thì mình càng không muốn ra đâu. Tại mình thích đi trái với ước muốn của người khác á. 49, trừng phạt. Qua mấy ngày, Thẩm Dịch Quân không đến gặp cô một lần nào, giống như đang trốn tránh Kiều Di vậy. Nhưng cô lại không cảm thấy may mắn như lúc trước. Ngược lại, cô cảm thấy rất lo lắng cho Tiêu Hằng. Không biết hiện giờ anh sao rồi, sợ là lành ít dữ nhiều. Thẩm Dịch Quân mệt mỏi đi vào nhà, đưa áo khoác cho quản gia, hỏi. Cô ấy đã ăn gì chưa? Dạ, bà chủ, thấy ông quản gia ngập ngừng mãi không nói, hắn hiểu ra. Đưa đây, tôi tự mang lên. Đây ạ, đặt khay thức ăn lên tay của Thẩm Dịch Quân, quản gia lo lắng nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đang từng bước đi lên lầu. Đi đến cửa phòng ngủ, Thẩm Dịch Quân không chần chừ mở cửa. Cạch, choang, cút đi, tôi đã nói là tôi không ăn, gọi Thẩm Dịch Quân cho tôi. Vì bị tiêm thuốc an thần liên tục, cơ thể cô luôn trong tình trạng yếu nhược mềm nhũn. Lần này nghe thấy tiếng mở cửa, Kiều Di cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng ném cốc nước về phía cửa phòng. Rồi cô nhanh chóng mất lực mà nằm xuống giường thở đê ốc, đôi mắt không nhìn thấy gì khiến cô thấy càng hoang mang và sợ hãi. Nhìn mảnh vỡ thủy tinh nằm trên đất, may mà hắn phản ứng nhanh né được. Mệt mỏi mấy ngày hôm nay tích tụ trong lòng bùng nổ. Gân xanh trên trán nổi lên, hắn nổi giận đùng đùng đi về phía giường, kéo Kiều Di ngồi dậy, tát cho cô một phát nhằm muốn cô tỉnh táo. Náo đủ chưa? Hắn gằn giọng nắm chặt cằm cô. Cảm nhận được cơn đau từ cằm, Kiều Di hoảng sợ muốn gỡ bàn tay kia ra. Buông buông ra, không phải muốn gặp tôi sao? Giờ biết là tôi rồi thì lại sợ, cảm thấy dọa cô đủ rồi. Hắn nới lỏng lực, với tay lấy bát cơm. Tiêu Hằng sao rồi? Anh đã làm gì anh ấy rồi? Cho tôi đi gặp anh ấy đi. Làm ơn, đừng làm hại Tiêu Hằng. Ăn cơm đi, chắc em cũng đã đói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Dịch Quân mặc kệ lời cầu xin của cô, hắn cưỡng chế đút cơm vào miệng Kiều Di. Bị cưỡng ép nhồi nhét thìa cơm vào miệng, Kiều Di hoảng loạn, cùng tức giận khua tay trúng bát cơm. Tôi không ăn. Bát rơi xuống, cơm văng tung tóe trên sàn, sự kiên nhẫn của Thẩm Dịch Quân đã không còn. Hắn bế người phụ nữ đang phát điên cào cấu lung tung lên, đi ra khỏi phòng ngủ. Được, muốn gặp Mục Tiêu Hằng đúng không? Tôi đưa em đi. Nghe vậy, Kiều Di yên tĩnh lại, không khua khoáng nữa, cô im lặng nằm cứng đờ trên tay Thẩm Dịch Quân. Thẩm Dịch Quân kiềm chế lửa giận trong lòng lại, nở nụ cười lạnh, hắn sẽ cho cô gặp tên kia, mà cuộc gặp gỡ này khiến cô cả đời nhớ mãi. Xuống dưới tầng hầm, hắn nói với mấy tên vệ sĩ đang canh cửa. Mang hắn đến căn phòng kia đi. Vâng, rầm, Thẩm Dịch Quân giơ chân lên đá cánh cửa, tiếng động lớn khiến cô sợ hãi co rúm người lại. A, bị quăng mạnh lên giường, Kiều Di hoảng sợ nhận ra điều không đúng. Cô cố gắng lết người lên phía trước, nhưng đột nhiên có bàn tay nắm lấy cổ chân cô mà kéo mạnh, cả người Kiều Di bị Thẩm Dịch Quân ngồi đè lên. Cô không thể động đậy, sức lực cũng cạn kiệt, vừa thở đê ốc vừa truy hỏi. Anh muốn làm gì? Không phải anh nói sẽ cho tôi gặp Tiêu Hằng sao? Buông tôi ra, bên phải có một cái gương khổng lồ, là gương hai chiều, chắc em biết mà nhỉ? Câu nói của Thẩm Dịch Quân làm cô hoảng sợ, không lẽ? Hắn muốn vuốt ve ba làn da mềm mại của Kiều Di, giọng nói của hắn như ác ma truyền vào tai cô. Mục Tiêu Hằng sẽ ở bên kia, sẽ chứng kiến được cảnh hai ta L.M. tình với nhau. Nói rồi, hắn điên cuồng xé rách chiếc váy ngủ của cô làm đôi. Anh điên rồi, buông tôi ra. À, không, đừng mà, tôi cầu xin anh, đừng làm vậy, buông tôi ra. Kiều Di bất lực chỉ có thể rơi nước mắt, bóng tối vô tận, cơ thể vô lực không thể phản kháng mạnh hơn. Cô chống tay lên bờ ngực vững chãi kia nhằm muốn đẩy người phía trên ra, cảm nhận từng cơn tuyệt vọng đang nổi lên trong lòng. Không sao đâu, tôi chỉ muốn hắn ta thấy em là người phụ nữ của tôi thôi, sẽ qua nhanh thôi. Không biết hắn lấy từ đâu một lọ nước nhỏ, cưỡng ép cô uống loại nước ấy rồi lui ra. Khụ khụ, anh cho tôi uống cái gì? Thuốc kích D, C. Để em phối hợp với tôi một chút. Hiểu ra hắn muốn làm gì, nhưng cô không thể chạy thoát được. cả đứng lên cô còn không nổi, giờ chỉ có thể bất lực cảm nhận cơ thể đang nóng lên, co người lại cấu chặt cánh tay mong có thể tỉnh táo lên đôi chút. Không sao, sẽ qua nhanh thôi. Lý trí dần bị ăn mòn, cảm nhận được cơ thể mát lạnh của người đàn ông đang dựa lại gần mình, bàn tay ma quỷ lộng hành trên cơ thể nóng rực của cô. Từng cơn va chạm mãnh liệt, cả căn phòng đầy mùi hương tỉnh đê. C. Thẩm Dịch Quân vừa luận động vừa nhìn sang phía trước gương, mồ hôi từ người hắn rơi xuống. Hình ảnh, dục phản chiếu từ chiếc gương rõ mòn một, ca một trên thích sự bi ba n thái trong hắn. Chiếc gương này thực chất chỉ là gương một chiều, nhưng chắc chắn, Mục Tiêu Hằng ở phòng bên kia đang rất thống khổ. Mục Tiêu Hằng bị cưỡng chế đưa đến một căn phòng, nhìn một bức tường gương khổng lồ đang phản chiếu hình ảnh của anh, nhận ra Thẩm Dịch Quân định làm gì, anh hoảng loạn gào lên, chạy đến đập cửa phòng. Lục Cảnh, thả tôi ra, thả tôi ra, Thẩm Dịch Quân hắn đang làm cái quái gì vậy hả? Lục Cảnh giờ đang đứng ngoài cửa phòng, nghe thấy tiếng gào đầy tuyệt vọng của Tiêu Hằng, cậu trầm mặc một lúc rồi nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu biết mà, đây là hình phạt dành cho cậu cũng như là hình phạt dành cho Kiều Di. Các người điên rồi, thả cô ấy ra, ngăn hắn lại đi. Lục Cảnh, tôi cầu xin cậu, ngăn hắn lại, xin lỗi, tôi không thể làm được. Mục Tiêu Hằng tuyệt vọng chạy đến chiếc gương, anh cố gắng dùng tay đập mạnh, chỉ mong chiếc gương có thể vỡ ra. Dù không nhìn thấy tình trạng phòng bên kia, nhưng anh biết, Kiều Di đang rất tuyệt vọng. Cách chương.